Ngay khi Lục Ti biến mất nhưng Băng Phượng ở phía dưới tựa hồ phát hiện ra điều gì, trong miệng phát ra thanh âm kiều mị. Ngươi dám, lập tức Băng Phượng nâng tay nhắm vào tiểu truyền tống trận đạn trì. Năm đạo bạch sắc kiếm khí gào thét bắn ra, đồng thời một đầu tứ xí Ngô Công đang bay quanh cũng ngẩng đầu phun ra một cỗ bạch mang hàn khí bao phủ cả truyền tống trận. Cách chương.